Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1389, ban tên cho Tiêu Dao. Gocchuyenaudio.com. Sư tôn, vậy phải làm sao bây giờ ơi? Bắc Minh Tuyết trong lòng sầu lo. Thứ nhất, cái này côn bằng chứng phun ra nuốt vào lực lượng quá lớn, đừng nói là Bắc Minh Tuyết, coi như là siêu cấp tông môn cũng khó khăn lấy đem ấp trứng đi ra. Thứ hai, cái này côn bằng chứng một khi bại lộ, Bắc Minh thế gia liền đem gặp phải tai họa ngập đầu. Tô Tử Mặc trầm tư không nói, hắn cũng không có khả năng đem cái này côn bằng chứng mang theo trên người. Thứ nhất, đối với ấp trứng cái này côn bằng chứng, hắn cũng không có nhiều như vậy bảo vật tài nguyên, huyết nhục tinh hoa. Thứ hai, hắn còn có những thứ khác chuyện quan trọng, không có khả năng đem tâm tư đặt ở cái này côn bằng chứng thân trên. Nhưng vào lúc này, Tô Tử Mặc trong lòng khẽ động nghĩ tới một cái biện pháp giải quyết. Tại Thiên Hoang cực Bắc chi địa có một mảnh biển rộng quanh năm băng phong, vị hướng về Bắc Hải. Tại Bắc bên trong, có một mảnh cực kỳ rộng lớn nội hải chính là Thiên Hoang chín đại cấm địa chi nhất Bắc Minh. Mà chỗ này cấm địa chính là chín đại hung tộc chi nhất côn tộc nơi nghỉ lại. Nếu là đem viên này côn bằng chứng, ném tới Bắc Minh bên trong, côn tộc tất nhiên sẽ đem hết toàn lực đem ấp trứng đi ra, hơn nữa, gặp liều mạng bảo hộ nó phát triển. Côn bằng so với côn tộc giống như là Long Hoàng so với Long tộc. Bắc Minh từ thái cổ thời đại cũng đã tồn tại, không biết chôn giấu bao nhiêu thiên tài địa bảo tu luyện tài nguyên, chẳng qua là một mảnh Bắc Hải thì có vô số sinh linh cường giả. Thiên Hoang đại lục ở bên trên có ba biển bốn vực một châu mà nói. Chẳng qua là một phiến hải dương, kia diện tích liền vượt xa bốn vực một châu, bên trong chất chứa sinh linh chủng tộc càng là nhiều mặt. Thậm chí có không ít cường đại thái cổ sinh linh. Côn bằng trở lại Bắc Minh bên trong, mới xem như chính thức về tới chính mình thiên địa. Tại đó, côn bằng nhất định có thể ấp trứng đi ra, hơn nữa, có côn tộc cái này quái vật khổng lồ tu luyện tài nguyên cũng sẽ là liên tục không ngừng. Tại đó, côn bằng cũng sẽ nhanh chóng lớn lên. Tại đó, chỉ cần côn tộc đem bí mật này che giấu tốt tựu cũng không có nguy hiểm gì. Có thể nói, Bắc Minh đối với côn bằng là một cái gần như hoàn mỹ nơi đi. Đương nhiên, cái này biện pháp nhưng có chút mạo hiểm. Cấm kỵ dù sao không phải là bình thường sinh linh. Hôm nay, viên này côn bằng chứng bị huyết mạch của hắn làm thức tỉnh, vì vậy cùng hắn thân cận. Hay bởi vì Bắc Minh thị thủ hộ nguyên nhân của hắn cảm nhận được Bắc Minh Tuyết huyết mạch, vì vậy, viên này côn bằng chứng cũng cùng Bắc Minh Tuyết vô cùng thân cận. Nhưng nếu là đem nó ném tới Bắc Minh bên trong, nó cùng Tô Tử Mặc cùng Bắc Minh Tuyết liên hệ, sẽ triệt để gián đoạn. Tại hoàn cảnh như vậy xuống, không có bọn hắn cùng tại bên người, đương bao nhiêu năm về sau, cái này đầu côn bằng chính thức lớn lên, đối với bọn họ chỉ sợ đã không có gì tình cảm. Tại côn tộc trong mắt nhân tộc đều là con sâu cái kiến. Huống chi, là ở cấm kỵ côn bằng trong mắt, các loại cái này đầu côn bằng lớn lên, sẽ biến thành bộ dáng gì nữa, đây tuyệt đối là một cái không biết biến số. Tô Tử Mặc trầm ngâm một chút, nhìn qua trước người côn bằng chứng, trầm giọng nói. Ta có thể dẫn ngươi đi một chỗ, chỗ đó có thể cho ngươi nhanh chóng lớn lên, bất quá ta cùng Bắc Minh cũng sẽ không ở bên cạnh ngươi. Viên này côn bằng chứng lập tức quơ quơ thân thể tựa hồ rất là không muốn. Gocchuyenaudio.com. Ngươi đi đi, đi theo bên cạnh của ta, ta căn bản bảo hộ không được ngươi. Bắc Minh Tuyết cười cười, vỗ nhẹ nhẹ dưới côn bằng chứng. Viên này côn bằng chứng vẫn là không muốn, chẳng qua là ỷ lại Tô Tử Mặc cùng Bắc Minh Tuyết bên người cọ qua cọ lại đấy, cực kỳ dính người. Qua một chút, viên này côn bằng chứng tựa hồ nghĩ tới điều gì, đột nhiên lăn đến Tô Tử Mặc trước mặt, một cái về phía trước nghiêng lấy thân thể, giống như là thành thạo lễ bình thường. Tô Tử Mặc nhịn không được cười lên, khẽ lắc đầu, nói. Ngươi làm cái gì vậy, bái sư sao? Những lời này vốn là hắn thuận miệng vừa nói, sao liệu viên này côn bằng chứng lại từ tại chỗ nhảy dựng lên, nhảy lên nhảy lên đấy, thật giống như Tô Tử Mặc nói chúng rồi tâm sự của hắn bình thường. Thật thông minh a, Bắc Minh Tuyết nhịn không được tán thưởng một tiếng. Cái này côn bằng còn không có ấp trứng đi ra, chẳng qua là một quả trứng, có thể có được như vậy linh trí. Sư tôn, nếu không ngươi liền thu hắn đi, Bắc Minh Tuyết cũng cười nói. Thái cổ cấm kỵ thiên phú, khẳng định so với ta còn mạnh hơn, có lẽ đủ tư cách đương đệ tử của ngươi. Thu cái thái cổ cấm kỵ đương đệ tử, việc này nếu là truyền đi, sợ là sẽ phải đưa tới một mảnh xôn xao. Thái cổ cấm kỵ là cái gì? Người nào có tư cách dám vì cấm kỵ hướng về thầy? Huống chi, đối với thái cổ cấm kỵ, người bên ngoài e sợ cho tránh không kịp, nào có người sẽ chủ động đi trêu chọc liên quan đến trên cái gì liên quan. Nhưng Tô Tử Mặc đối với cái này loại sự tình, lại không có chút cố kỵ. Nếu là tính cả côn bằng, thái cổ ba đại cấm kỵ, hoặc nhiều hoặc ít đều cùng hắn có quan hệ liên. Hơn nữa tu côn bằng làm đệ tử chưa chắc là cái gì tai họa. Sư tôn, ngươi tựu thu hạ hắn đi. Bắc Minh Tuyết đối với cái này Côn Bằng quả thực yêu thích, khó được lộ ra con gái thái, hơi hơi làm nũng nói. Ta là đại đệ tử, nhiều tiểu sư đệ hoặc là tiểu sư muội, không thể tốt hơn rồi. Tô Tử Mặc không đáp, nhìn cách đó không xa Côn Bằng chứng, trầm giọng nói. Chuyện bái sư, không phải chuyện đùa, ngươi thế nhưng là rất nghiêm túc. Côn Bằng chứng vội vàng tại chỗ dạo dực tỏ vẻ vô cùng chăm chú. Bắc Minh Tuyết thấy được che miệng cười không ngừng. Tô Tử Mặc nói, đã như vậy ta liền thu ngươi làm đệ tử, Bắc Minh Tuyết là của ngươi đại sư thì ta tên là Tô Tử Mặc đạo hiệu Hoang Vũ, ngươi nhớ kỹ. Côn Bằng chứng nhìn qua có chút hưng phấn, liên tiếp hành lễ. Sư tôn, hắn vẫn không có tên đâu. Bắc Minh Tuyết nhắc nhở, Tô Tử Mặc trầm ngâm một chút nói. Đã như vậy, làm sư phụ liền ban thưởng ngươi một cái tính danh. Tiêu Dao, hy vọng ngươi sau này có thể tiêu dao tự tại, vô câu vô thúc, tiếu ngạo thiên địa. Tiêu Dao, đã có Tô Tử Mặc ký thác Côn Bằng hy vọng, cũng là Côn Bằng năng lực bản thân một loại thể hiện. Tiêu Dao, Tiêu Dao. Bắc Minh Tuyết nhẹ lẩm bẩm hai tiếng, vỗ Côn Bằng chứng, vừa cười vừa nói. Sau này, ngươi liền nổi danh á, ngươi gọi Tiêu Dao. Nghe được cái tên này, Côn Bằng chứng cũng là cực kỳ hưng phấn, nhảy lên nhảy dựng, vẫn tiến đến Tô Tử Mặc trước người, cọ qua cọ lại. Đừng tưởng đi theo ta bộ này. Tô Tử Mặc khẽ mỉm cười, đẩy ra Côn Bằng chứng, nói. Người bái ta làm thầy ta thì càng đến đem ngươi đưa đến Bắc Minh đi. Bắc Minh đối với Tiêu Dao mà nói, là chỗ đi tốt nhất. Lúc trước Tô Tử Mặc còn có chút do dự, khóc chuyện audio.com. Nhưng hôm nay, nếu như Tiêu Dao trở thành đệ tử của hắn, mặc kệ Tiêu Dao sau này sẽ biến thành cái dạng gì, hắn đều được đem Tiêu Dao đưa qua. Chỉ có tại Bắc Minh, Tiêu Dao tài năng an toàn lớn lên. Nghe được Tô Tử Mặc những lời này, Côn Bằng chứng có chút thất lạc. Nghe sư tôn nói, nếu là đi cái kia gọi là Bắc Minh địa phương, hắn phải ly khai sư tôn cùng sư tỷ. Hắn tỉnh táo lại, lần đầu tiên nhìn thấy đúng là Tô Tử Mặc cùng Bắc Minh Tuyết. Hay bởi vì huyết mạch nguyên nhân, hắn đối với hai người có không nói ra được thân cận cảm giác. www.bachngocsat.com mà hôm nay, ba người lại cũng bị bức bách chia lìa. Sư tôn, Bắc Minh tại Thiên Hoang cực Bắc chi địa khoảng cách nơi đây cách xa nhau ước vạn dặm, ngươi chuẩn bị lúc nào khởi hành? Bắc Minh Tuyết hỏi, ta còn có chuyện khác tạm thời không trở về Bắc vực. Tô Tử Mặc nói, cái khác ta, gặp mang Tiêu Dao tiến về trước Bắc Minh. Cái khác ta, chấm, Bắc Minh Tuyết sừng sốt một chút, không có minh bạch. Nhưng vào lúc này, đại điện bên ngoài đi vào được một người. Người này toàn thân vận một bộ màu tím đạo bào, tóc đen áo choàng, mặt mày thanh tú, nhìn hình dạng, vậy mà cùng Tô Tử Mặc giống như đúc không sai chút nào. Này có một canh, cách chương.